Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Muốn luyện này công tất trước. 77. Bạch Liên Hoa cấp bản thân làm một thân quần áo mặc. Bởi vì thời gian dài đều là xà hình, hiện tại khôi phục sau có chút khống chế không xong hai chân. Đi siêu siêu vẹo vẹo luôn là ngã sấp xuống. Vọng Dạ Sầu xem nàng bộ dạng này không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nói, ngươi không cần sốt ruột, liền tại đây chậm rãi tĩnh dưỡng. Bổn tọa còn có chuyện muốn đi xử lý, hảo ma a. Bạch Liên Hoa cảm kích gật đầu, chuyên tâm điều chỉnh nội tức dưỡng thương. Cho đến khi bóng đêm tiệm thâm, Vọng Dạ Sầu xử lý xong việc vật lại đã trở lại. Bạch Liên Hoa đầu tiên là sửng sốt một chút, vội vàng nhảy xuống giường nói. Ngài muốn nghỉ ngơi, ta đây liền cút. Vừa mới dứt lời, liền phát ngã trên mặt đất. Nàng thử đứng lên, nhưng bởi vì thương thế còn chưa có khỏi hẳn, xương đùi cũng không đủ cứng rắn, tự nhiên là đứng không được. Ngươi không cần đi vội vã. Bổn tọa có chuyện muốn nói với ngươi. Vọng Dạ Sầu đem nàng ôm lấy đến một lần nữa an trí trở về. Nói, bổn tọa đã đột phá tầng thứ 8, biết được thứ 9 tầng tu luyện phương pháp, chúc mừng ma tôn. Chúc mừng ma tôn, Bạch Liên Hoa vội vàng nịnh nọt. Vọng Dạ Sầu xem nàng, nói, bổn tọa biết được ngươi còn nhớ thương người nọ, cho nên trước cho ngươi một cái chuẩn bị. Bạch Liên Hoa một mặt nghi hoặc xem hắn. Hắn nói, thứ 9 tầng công pháp không lại là đều tự tu luyện, mà là muốn song tu. Bạch Liên Hoa nhất thời biểu cảm động lại. Ôm cuối cùng một tia hy vọng thử hỏi, đơn thuần song tu, không đơn thuần song tu, không được. Bạch Liên Hoa không chút do dự cự tuyệt. Nàng không thể tái rồi Chu Sa huynh, thân là thánh mẫu muốn làm gương tốt, quán triệt chuyên tâm nguyên tắc, đồng thời, chuyên tâm một người cũng là nhân vật phản diện cơ bản thủ tục a. Xem nàng cự tuyệt thẳng thắn như vậy, Vọng Dạ Sầu trên mặt xuất hiện một tia hàn sương. Hắn khắc chế loại này không vui cảm xúc, hỏi, cho dù là vì tu thành thần công, ngươi cũng không đồng ý. Cái chuôi này Bạch Liên Hoa cấp vấn trụ, thần công nhưng là nhiệm vụ yêu cầu a. Không đồng ý, Bạch Liên Hoa vẫn là cự tuyệt. Nếu không, ngài tìm cái ai song tu, dù sao cuối cùng một tầng cảnh giới, ta cùng không đi theo sửa cũng chưa khác nhau, đến mức của nàng nhiệm vụ. Có thể sẽ tìm cái khác thần công. Tiên hiệp thế giới lớn như vậy, tóm lại là có. Vọng Dạ Sầu mặt lạnh mà chống đỡ, chậm rãi đi đến trên giường, bóng ma dần dần bao phủ ở của nàng phía trên. Con rắn nhỏ yêu, bổn tọa không phải là đang hỏi của ngươi ý kiến. Của hắn thanh âm cũng lạnh lùng, nhưng là tới gần thân hình lại mang theo nhiệt độ. Ta nhớ được phía trước bắt ngươi đạo sĩ nói qua, ngươi là tuyệt hảo lô đình. Bổn tọa làm sao có thể đi tuyển những người khác đâu. Ta, Bạch Liên Hoa trong lòng khí bất quá, kia tà đạo đã chết còn tai họa nhân. Nàng trong đầu vòng vo vài vòng, cân nhắc giết chết ma tôn đoạt vị khả năng có bao lớn. Vì Linh, nàng có chút hối hận lúc trước không thừa dịp ma tôn trọng thương đoạt vị thường thân công. Không không không, nàng làm sao có thể loại nghĩ gì này. Liên tính lúc trước đoạt vị đoạt thân công, luyện đến 9 tầng hay là muốn tìm người song tu, cùng ma tôn ở chung cũng trăm năm hơn, so với khác người xa lạ, coi như là quen thuộc, nhưng loại sự tình này, vẫn là không thể nhận a. Bổn tọa sẽ làm ngươi thích ứng. Vọng Dạ Sầu đem nàng long tiến trong dạ, liên cùng phía trước nàng hiện ra nguyên hình khi cuộn mình ở trong lòng hắn chung giống nhau. Man mát lành lạnh cảm giác, thật thoải mái. Ma tôn đại nhân, Bạch Liên Hoa thử cùng hắn giảng đạo lý. Nhưng hắn không nghe, hắn nhắm mắt lại, nói, đừng nói chuyện, bổn tọa muốn nghỉ ngơi, nhưng là ta, ngươi lại nói một chữ. Bổn tọa hiện tại liền bắt đầu với ngươi song tu, QAQ. Hết chương.